Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506. Chương 506 Xích Long Tinh Thạch chỉ dẫn. Một cái có hơn 30 mễ cao ngọn lửa người khổng lồ đột nhiên từ hỏa trì bên trong vọt ra, chụp tới Mặc Thất Nguyệt. Màu tím thân ảnh nhoáng lên, Mặc Thất Nguyệt tránh thoát nó công kích. Ầm ầm ầm, ngọn lửa người khổng lồ đối Mặc Thất Nguyệt theo đuổi không bỏ. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên bá bá bá, ngoặc kép, lại vài đạo thân ảnh ra xuất hiện. Xích diễm hỏa hạt sen ở nàng trên người, nhanh lên đoạt lấy tới, động thủ, thừa dịp ngọn lửa người khổng lồ truy kích Mặc Thất Nguyệt cái. Khác người thế nhưng liên thủ vây công, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc nổi giận, đáng giận, toàn bộ đều cút ngay cho ta. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta khiến cho các ngươi dẫn lửa thiêu thân trong lúc nhất thời. Mặc Thất Nguyệt mang theo ngọn lửa người khổng lồ tha một vòng lớn. Oanh, kia ngọn lửa người khổng lồ một quyền oanh lại đây. Mặc Thất Nguyệt dùng nhanh nhất tốc độ né tránh. Kia một ít truy kích Mặc Thất Nguyệt người trực tiếp bị ngọn lửa người khổng lồ cấp thương đến. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bọn họ phẫn nộ nói, đáng chết nữ nhân, thế nhưng tính kế chúng ta, phanh phanh phanh, bọn họ liên tiếp bị thương, cũng không dám gần chút nữa. Mặc Thất Nguyệt cướp đoạt xích diễm hỏa hạt sen, triệt, như cướp đoạt hỏa hạt sen là không có khả năng, tuy rằng chướng mắt rồi bọ rời đi huyết trì, chính là Mặc Thất Nguyệt lại bị ngọn lửa người khổng lồ theo đuổi không bỏ. Tình huống thập phần nguy cấp, Sở Thanh Nguyên nói, sư muội, chúng ta từ bỏ cái này hỏa hạt sen tính, quá nguy hiểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, này ngọn lửa người khổng lồ rất mạnh, nếu là cường đến vô pháp địch kháng, như vậy này học viện rèn luyện liền không hề ý nghĩa, ngọn lửa cự thú nhất định có nhược. Điểm mà ni, Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực tản ra, trải rộng toàn bộ ngọn lửa cự thú thân thể. Mặc Ấn Đường, lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm truyền ra. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói, thần Nguyệt, ngươi tỉnh có dưỡng hồn ngọc, ta thần thức khôi phục một ít, chỉ là tạm thời thức tỉnh mà thôi, chỉ có tìm được Tử Long Huyền cùng bạc là có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng. Xích ở Xích Long học viện nội viện, cụ thể vị trí ta cũng không có đoán trước. Thần Nguyệt thanh âm càng ngày càng suy yếu. Mặc Thất Nguyệt nói, thần Nguyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình ta sẽ làm tốt. Ân, Mặc nhất định có thể. Thần Nguyệt thanh âm dần dần biến mất, hắn lại một lần lâm vào ngủ say bên trong. Ầm ầm ầm, sư muội, ngọn lửa cự thú công kích càng ngày càng cuồng bạo lên. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc lo lắng hô, vô số đạo hơi thở nguy hiểm thổi quét mà đến, lưỡng đạo ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt bao lui mấy chục bước né tránh. Ầm ầm ầm, vài đạo tiếng nổ mạnh đem Mặc Thất Nguyệt bức cho không đường thối lui. Thiếu chút nữa lâm vào hỏa trì bên trong. Ấn Đường, Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nhổ ra này hai chữ, thân hình lăng không nhảy lên, toàn thân tiên chi lực vận chuyển tới cực hạn, nguyệt phá thương khung, một vòng màu bạc nguyệt mang hướng tới này ngọn lửa cự thú Ấn Đường oanh qua đi. Giống, ngọn lửa cự thú phát ra tới một tiếng kêu rên, cuối cùng biến thành dung nham, rơi vào này hỏa trì bên trong. Mặc Thất Nguyệt rời đi huyết trì, chính là có người muốn tay trái ngư ông thủ lợi. Nữ nhân, đem xích viêm hỏa hạt sen lấy ra tới đi. Đúng vậy, đừng ép ta nhóm đánh. Vừa rồi đối phó kia ngọn lửa cự thú, lực lượng của ngươi hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm đi. Sở Thanh Nguyên khổng lồ thân thể chắn mặc Thất Nguyệt trước mặt, hung hoành nói: "Là ai cho các ngươi lá gan đánh cướp ta sư muội? Tìm chết!" Tử Mặc: "Động thủ!" Ninh Tử Mặc gật gật đầu nói: "Hảo." Đen nhánh khói độc tán phát ra tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu rên không ngừng. "Tha mạng oa!" Bọn họ kêu thảm thiết, cảm giác tử thần cách bọn họ thế nhưng như vậy gần. Ninh Tử Mặc đúng lúc thu tay lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi lúc sau vẫn là thiếu đánh chúng ta chủ ý." Mặc Thất Nguyệt nói: "Đi thôi, nơi này tổng cộng có 9 viên xích diễm hỏa hạt sen, có lẽ có điểm thiếu, chúng ta đi mặt khác địa phương tìm xem monster." Ân, này một tòa xích diễm sơn càng lên cao đi, màu đỏ thổ địa liền càng thêm lóa mắt. Sở Thanh Nguyên ở vách núi phía trên phát hiện một đóa xích diễm hỏa liên, hắn kích động nói: "Sư muội, kia có một đóa xích diễm hỏa liên." Hắn muốn trực tiếp tiến lên lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp kéo lại: "Này một đóa xích diễm liên thế nhưng như vậy đặt ở nơi này, dùng ra khác thường tất có yêu, không thể xúc động, ta đi." Sở Thanh Nguyên nói: "Chính là biết có nguy hiểm, đương nhiên ta đi tốt nhất, không thể làm sư muội ngươi một người mạo hiểm mà đi." Sở Thanh Nguyên vượt đi nhanh vọt qua đi, chính là đương hắn muốn xông lên kia huyền nhai thời điểm, đột nhiên vô số đạo hỏa hồng sắc mũi tên nhọn như mưa giống nhau rơi xuống. Sở Thanh Nguyên thân hình khá lớn, tốc độ không phải thực mau, tại đây mưa tên bên trong mạo hiểm vạn phần. Ngao ngao ngao, giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết đánh úp lại, màu bạc sợi tơ hiện lên, cuốn lấy Sở Thanh Nguyên thân thể đem hắn cấp kéo lại. Ngay cả như vậy trên người cũng trúng vô số hỏa tiễn, quần áo xuất hiện không ít phá động, hắn hét lên: "Bỏng chết ta, bỏng chết ta, đau quá." Ninh Tử Mặc bất đắc dĩ nói: "Đây là thể hiện kết cục, này hỏa tiễn tốc độ quá nhanh, cũng chỉ có sư muội như vậy tốc độ mới có biện pháp." Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói: "Các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi thải xích viêm hỏa liên." Mặc Thất Nguyệt thân hình xẹt qua, đương nàng càng ngày càng tiếp cận xích diễm hỏa liên thời điểm, đáng sợ hỏa tiễn lại một lần rơi xuống. Mặc Thất Nguyệt sớm có chuẩn bị, cho nên nhẹ nhàng né tránh lúc này đây, lại không có nghĩ đến đệ nhị tốc độ truyền sóng độ càng mau, càng dày đặc đã đến. Oanh, vô số hỏa tiễn rơi xuống, lúc này đây Mặc Thất Nguyệt bị hoàn toàn vây quanh, trốn là không có khả năng, chỉ có thể đón đánh. Vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang bao vây Mặc Thất Nguyệt toàn thân, ở chỉ bạc quang mang dưới, hỏa tiễn còn chưa từ bỏ ý định ở chống lại. Mặc Thất Nguyệt trong thân thể thiên chi lực bùng nổ tới rồi cực hạn, hỗn độn huyền hỏa bị tế ra tới. Oanh, này một kích cuối cùng là chặn, mà Mặc Thất Nguyệt cũng có chút thoát lực té ngã trên mặt đất, trong thân thể khắp huyết quay cuồng. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc nhìn nóng vội, bọn họ nói: "Sư muội, trở về, quá nguy hiểm mà đi, chúng ta từ bỏ cái này hỏa liên tính." Ở đệ nhị sóng hỏa tiễn buông xuống phía trước, Mặc Thất Nguyệt rời đi kia khu vực nguy hiểm, sau đó ăn xong đan dược chữa thương. "Sư muội, bọn họ hai cái sắc mặt trắng nhợt, chúng ta tới Xích Long học viện chính là có quan trọng nhiệm vụ. Này một cái tiểu nan đề đều giải quyết không được, như thế nào làm đại sự? Nghỉ ngơi một chút, tái chiến." Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc nắm chặt, nắm tay nói: "Hảo, nghỉ ngơi một chút tái chiến." Lúc này đây, là bọn họ, là người kia cùng nhau tiến lên, thử qua không biết bao nhiêu lần, như cũ thất bại, cũng có người phát hiện cái này địa phương. Nhìn đến bọn họ lần lượt lùi bước cười nói: Ha ha ha, các ngươi cũng quá yếu đi. Như vậy một ít mưa tên đều trốn không thoát. Cười chết ta, hiện giờ bọn họ cười thực vui vẻ. Chính là chờ bọn họ đi sấm thời điểm. Bọn họ mặt nháy mắt cứng lại rồi. Tiếp theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. A, cứu mạng A, thiên A, nóng quá, đau đã chết. Người như vậy tới một đợt lại một đợt. Không phải trực tiếp bị đào thải. Chính là sợ hãi nơi này nguy hiểm. Không dám lại một lần khiêu chiến. Chỉ có Mặc Thất Nguyệt bọn họ ba người. Vẫn luôn kiên trì. Càng thua càng đánh. Ầm ầm ầm. Sở Thanh Nguyên cả giận nói. Đáng chết. Này cũng quá khó xông đi. Sư muội nếu không ta cho ngươi đương thịt người tấm chắn. Ngươi tiến lên. Mặc Thất Nguyệt nói. Không cần. Thất bại như vậy nhiều lần. Ta đã tổng kết ra tới này mưa tên quy luật. Lúc này đây các ngươi đi theo ta tiến lên. Hẳn là không có vấn đề. Sở Thanh Nguyên hai mắt tỏa sáng nói. Sư muội, ngươi quá lợi hại. Ngươi thế nhưng có thể tổng kết ra này mưa tên quy luật. Mặc Thất Nguyệt nói. Chỉ cần sấm số lần đủ nhiều. Hơn nữa tự tin quan sát. Liền có thể phát hiện chính là ta. Sở Thanh Nguyên trợn tròn mắt. Tử Mặc gật gật đầu nói. Là cái dạng này. Bất quá ta không có sư muội phát hiện nhanh như vậy. Mặc Thất Nguyệt nói. Như vậy hiện tại hướng đi. Nắm đúng mưa tên quy luật. Bọn họ này dọc theo đường đi sông qua đi. Tuy rằng có chút tiểu bị thương. Chính là lại bình yên vô sự tới huyền nhai biên. Xích diễm hỏa liên rơi vào rồi Mặc Thất Nguyệt trong tay. Như cũ chỉ có 9 viên hạt sen. Mặc Thất Nguyệt nói. Lui lại là khi bọn hắn rời đi này huyền nhai thời điểm. Liền đụng phải ôm cây đợi thỏ người. Đem hỏa hạt sen giao ra đây đi. Ta biết các ngươi trong đội ngũ có một cái độc vật. Bất quá lúc này đây chúng ta là có bị mà đến. Đều có chuẩn bị phòng độc đồ vật. Các ngươi kia độc vật đối chúng ta khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó các ngươi những người này. Còn cần phóng độc sao? Động thủ, thiên ti vạn lũ. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc cũng vọt đi lên. Bọn họ tuy rằng là đến từ chính tương đối nhược Nam Châu. Chính là ở Tân Sinh bên trong. Thực lực của bọn họ nhưng đều không yếu. Sức chiến đấu cũng là thiên truy bách luyện ra tới. Cho nên bọn họ nhân số thượng ưu thế. Ở bọn họ trước mặt cũng không được việc. Hảo hảo giáo huấn xong nhóm người này đánh cướp. Mặc Thất Nguyệt ba người tổ lại một lần. Trèo lên Xích Viêm Sơn. Liền ở ngay lúc này. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình Long Vực Châm thượng kia một viên xích long tinh. Thạch đột nhiên sáng lên. Chiết xạ ra tới một đạo quang mang nhằm phía một chỗ. Đột nhiên xuất hiện này một đạo quang mang. Ninh Tử Mặc cùng Sở Thanh Nguyên như là nhìn không tới giống nhau. Làm Mặc Thất Nguyệt rất là kỳ quái. Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi không có nhìn đến một đạo xích hồng sắc quang mang sao? Sở Thanh Nguyên khó hiểu nói, sư muội, nơi này toàn bộ đều là xích hồng sắc nham thạch, ta không có nhìn đến cái gì quang mang oa. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, thế nhưng chỉ có nàng một người có thể nhìn đến. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Mặc Thất Nguyệt đi theo xích long tinh thạch phát ra kia một đạo quang mang chỉ dẫn. Đi tới một khối khổng lồ nham thạch phía trước. Xích long tinh thạch làm ra như vậy chỉ dẫn. Hay là xích long đã bị phong ấn tại cái này địa phương. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy thật là gia đại vui mừng. Này một cục đá. Không có bất luận cái gì dị thường. Cùng này trên núi mặt khác cục đá giống nhau như đúc. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói. bổ ra thử xem monster. Oanh, chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt đem này một cục đá cấp bổ ra. Sở Thanh Nguyên lẩm bẩm nói: "Sư muội là làm sao vậy? Nói cái gì quang, hiện tại thế nhưng phách cục đá." "A, đó là..." Sở Thanh Nguyên chỉ vào phía trước kia một khối bổ ra cục đá kinh ngạc vô cùng nói. Hết chương.